Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820 Đại Ma Nữ, đến Minh Ca Tiểu Trúc, Minh Ca vô tri vô giác nhẹ nhàng thở ra, tại vị mặt, tưởng niệm cùng cô độc giống như là độc nghiện giống nhau thâm nhập đến cốt tủy. Chẳng sợ nàng ở cực lực áp chế. Chẳng sợ nàng không ngừng học tập tân tri thức, không ngừng tu luyện, không ngừng rời đi chính mình lực chú ý, còn là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đáy lòng liền sẽ đột nhiên toát ra Vĩ Lam, nàng sẽ nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, sẽ nhớ tới gia hỏa này ngạo kiều lại xuẩn manh bộ dáng, còn sẽ nhớ tới cuối cùng một khắc, hắn từng ngóng nhìn nàng hỏi. Ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Ngực cái kia vị trí trang chính là hắn trái tim. Nàng làm sao có thể quên mất? Này một đời Minh Ca cũng không có đem hỏa lực nhắm ngay ngài tiểu Mỹ. Trên thực tế đối nàng tới nói, ngài tiểu Mỹ liền làm nàng quay đầu xem một cái tư cách đều không có. Chính phủ nhóm ở sửa chỉ Internet bạo lực thời điểm bắt được một ít chuyên môn kế hoạch kích động nhân tâm thủy quân đầu. Lĩnh nhóm, này vốn không phải cái gì đại sự, nhưng không nghĩ tới từ những người này liên hệ phương thức tìm ra rất nhiều giới nghệ sĩ bất kham. Nội tình, ngài tiểu Mỹ cùng thủy quân nhóm giao dịch đối Minh Ca các loại bỏ đá xuống giếng tư liệu bị Minh Ca một vị dây si phấn bạo ra tới, mấy năm nay ngài tiểu Mỹ vẫn luôn là mặt trái tin tức quấn thân. Cắn dược không nói, nàng còn loạn giao. Luật giao cũng thế, nàng tính tình rất lớn, luôn là các loại chơi đại bài, trong vòng không biết trêu chọc nhiều ít thị phi, không cần Minh Ca ra tay, nàng chính mình liền mau đem chính mình cấp lăn lộn đã chết, sau lại nghe nói nàng gả cho một vị đài thương, cùng đài thương cùng nhau cùng hàng xóm nhóm chơi sao trò chơi bất hạnh bị hàng xóm lục xuống dưới, các loại nguy hiểm lạc tác. Sau lại đài thương báo nguy. Việc này còn ở báo chí thượng cái đầu đề đâu. Minh Ca không có chú ý người này. Nàng cả đời đều ở tận sức với Hải Dương bảo vệ môi trường sự tình. Từng có phóng viên dò hỏi nàng về ngài tiểu Mỹ sự tình nàng như thế nào đối đãi. Nàng nghĩ nghĩ trả lời. Ta không quen biết nàng. Tốt nhất trả thù. Không gì hơn làm lơ. Ngài tiểu Mỹ. Liền làm nàng đối thủ tư cách đều không có. Lúc này đây thẳng đến trở lại Minh Ca Tiểu Trúc. Minh Ca đan điền chỗ Phật ánh sáng thế giới như cũ là một giọt thủy hình thái. Chẳng qua nhan sắc là đạm kim sắc. Nàng tu luyện linh khí như cũ sẽ bị Phật ánh sáng cắn nuốt. Nhưng nàng cùng Phật ánh sáng lại như cũ vô pháp liên hệ. Như vậy mấy cái vị diện Phật ánh sáng tuy rằng từ thần hồn chỗ chuyển qua đan điền, nhưng như cũ không có gì đại đột phá. Minh Ca dứt khoát dò hỏi Quy Nhất, không biết. Quy Nhất thanh âm cũng hơi có chút nghi hoặc. Hắn dừng một chút lại bổ sung. Có lẽ Phật ánh sáng là tại thế giới trọng tổ đi. Minh Ca không quá minh bạch. Thế giới trọng tổ, ân, Phật ánh sáng ấp ủ ra chính mình tiểu thế giới. Nhưng như vậy tiểu thế giới khả năng cũng không ổn định. Cho nên sẽ không ngừng sụp xuống, không ngừng trọng tổ. Vẫn luôn hoàn thiện đến ổn định. Này liền tương đương với tiến hóa. Minh Ca cuối cùng minh bạch. Phật ánh sáng tiến hóa yêu cầu năng lượng trợ giúp. Cho nên mặc kệ nàng tu luyện nhiều ít đều sẽ bị Phật ánh sáng toàn bộ hấp thu, nhẫn nhịn. Minh Ca vẫn là nhịn không được lại hỏi. Quy Nhất. Ta lúc này đây gặp được một con kêu Vĩ Lam nhân ngư. Hắn lai lịch ngươi biết không? Ngươi Phật ánh sáng đem hắn tu vi toàn bộ hấp thụ. Ngươi liền tính biết hắn lai lịch. Hắn cũng vô pháp sống lại. Nhân ngư không có ba hồn sáu phách. Càng sẽ không chuyển thế đầu thai. Một khi tử vong đó là biến mất. Quy Nhất thanh âm hơi mang buồn bã chi sắc. Dừng một chút về sau. Hắn lời nói thâm thía lại nói, Minh Ca, mỗi một cái vị diện nhân vật đều có bọn họ chính mình nhân sinh quỹ đạo. Ngươi không phải vạn năng, ân. Minh ca có thể minh bạch Quy Nhất ý tứ. Quy Nhất là sợ nàng vì Vĩ Lam việc nhập ma chướng. Nhưng nàng đã trải qua nhiều như vậy, xem qua như vậy nhiều những cái đó ký chủ nhóm chấp niệm. Với nàng tới nói, chẳng sợ đối Vĩ Lam lại nhiều nghi hoặc cùng thương cảm, nàng cũng có thể đè ở đáy lòng, bởi vì nàng vô pháp đi tùy hứng. Cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi bi thương xuân thu thiển hoài qua đi. Nàng chỉ có thể về phía trước, nhìn về phía trước xem, chợp mắt ở trên ghế quý phi nghỉ ngơi một hồi. Chờ Minh ca lại mở mắt ra thời điểm, đã tiến vào nhiệm vụ chung, lúc này đây ký chủ tên gọi Mạc Minh ca. Là một vị đại gia tiểu thư, Mạc Minh ca bởi vì là âm lịch âm năm âm khi thì sinh. Từ nhỏ đã bị gia tộc làm tu tiên đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, ký chủ nơi vị diện là ở một chỗ tứ. Phía bị nước bao quanh Mạc Gia Đảo. Mạc Gia Đảo rất lớn rất lớn. Ước chừng có hiện thế những cái đó thành phố lớn như vậy đại. Tu tiên mọi người là ở hải chi cuối. Cũng kêu hải đình, những cái đó người tu tiên môn bị Mạc Gia Đảo mọi người xưng là tiên nhân, mỗi. Cách 10 năm đều sẽ có người tu tiên tới Mạc Gia Đảo tìm có tiên duyên đứa bé nhóm mang đi tiên. Giới tu luyện, ở Mạc Gia Đảo, Minh ca nơi Mạc Gia là tổ tiên ra quá 3 vị thần tiên đại gia tộc. Mỗi một lần các tiên nhân xuống giường nơi cũng là Mạc Gia. Cho nên Mạc Gia tương đối với tới nói đúng tu tiên hiểu biết tương đối thấu triệt, biết nhà mình có. Như vậy cái toàn âm chi nữ. Mạc gia từ nhỏ liền đối Mạc Minh ca các loại che chở. Chính là hy vọng tiếp theo các tiên nhân tới thời điểm mang Mạc Minh ca đi tiên giới. Về sau Mạc Minh ca tu luyện thành tiên rạng rỡ tông tổ. Mạc Minh ca từ nhỏ bị giáo huấn rạng rỡ tông. Tổ tư tưởng, đối Mạc gia cũng cực kỳ coi trọng. Bọn họ này đối tu tiên khái niệm chỉ có gà mờ. Cũng không biết toàn âm chi nữ đối tu tiên mọi người tới nói ý vị cái gì. Chỉ một mặt cho rằng ký chủ Mạc Minh ca thuộc về thiên tài cấp thể chất. Nhưng toàn âm nữ tuy rằng ở tu tiên giới là mọi người đỏ mắt đối tượng. Khá vậy bất quá là lô đỉnh thân thể mà thôi. Cũng chỉ có ở nhân gian này đó cái hiểu cái không người trong mắt. Mới có thể cảm thấy Mạc Minh ca loại này thể chất thuộc về thiên tài thể chất. 10 tuổi năm ấy Mạc Minh ca từ các tiên nhân mang tiến người tiên giới. Tương đối may mắn chính là ký chủ Mạc Minh ca không chỉ là toàn âm thể chất. Thả nàng linh căn thuộc về biến dị hệ băng linh căn. Cùng nàng cùng nhau còn có một vị trong nhà cố ý cho nàng bị cũng có linh căn cơ sở Mạc gia nha hoàn. Chuyên môn chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày. Cùng với Mạc gia trên đảo tuyển ra một vị ngũ linh căn nam đồng, vốn dĩ cho rằng tiến vào người tiên. Giới, chính mình nỗ lực tu luyện liền sẽ đắc đạo thành tiên rạng rỡ tông tổ. Nhưng không nghĩ tới ký chủ toàn âm thân thể lại làm nàng mặc kệ như thế nào nỗ lực đều sẽ trở thành người khác, thải bổ đối tượng. Trái lại nàng thị nữ Mạc Hoan tuy rằng thiên tư cấp thấp, nhưng bởi vì chăm học khổ luyện. Tu vi đã từ thấp kém nhất để ra đi lên, ở bên nhau ra ngoài đi bí cảnh thời điểm được cơ duyên. Cũng bởi vậy bị trong đó một vị phong chủ nhìn chúng thu làm đệ tử. Một đường thăng chức trở thành trong môn phái tiền đồ vô lượng đệ tử, Mạc Minh ta lại không có như. Vậy dạng may mắn, nàng ở vừa mới có tu vi lúc sau, đã bị sư phụ của mình làm bẩn. Nàng sư phụ bởi vậy có thể đột phá nguyên anh, nhưng nàng tu vi lại xuống dốc không phanh, vốn là trong nhà kiều nữ. Bị người sủng ở lòng bàn tay đương bảo bối giống nhau. Tiến vào tu tiên giới mới biết được nơi này cá lớn nuốt cá bé. Mới biết được nàng mệnh liền cỏ rác đều không bằng. Mạc Minh ta không cam lòng bị như vậy làm bẩn, chỉ có thể cắn răng tu luyện. Nghĩ có như vậy một ngày có thể biến cường trả thù này đó đem nàng đương vật thể thải bổ người. Cuối tháng, dùng coca thuần khiết tiết tháo ở chỗ này cầu cái phiếu. Thật hy vọng coca Mary Su quang hoàn cháo đỉnh đem đại gia hấp dẫn thần hồn điên đảo. Hết chương.